Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Cổ Sơ Tình ổn ổn hơi có chút táo bạo tâm tình. Đón xe trở về trường học, dục tốc bất đạt, Lăng Gia đích sự nhất định phải chờ lão tổ sau khi xuất quan mới có thể hành động. Một tuần thời gian, nhoáng một cái liền qua. Sân trường sinh hoạt bình tĩnh không lay động. Liền Thang Mộng Ngữ ngày hôm đó bị Cổ Sơ Tình bắt được cơ hội làm rõ quan hệ về sau, cũng hoàn toàn đã mất đi tồn tại. Cảm ơn y lên lớp không tại cùng ký túc xá ba nữ sinh làm thành vòng quan hệ, tan học cũng là cái thứ nhất rời đi. Thậm chí tại cái này trong thời gian một tuần, nàng đều chưa có trở về ký túc xá đi ngủ. Cổ Sơ Tình không có kia tinh lực đi quan tâm nàng. Bắt lấy chỗ có thời gian rảnh rỗi tu luyện. Ban đêm nàng cũng không nằm xuống giường đi ngủ, mà là dùng ngồi xuống đến điều tức thân thể cơ năng. Về phần Trương Lan, Trần Phóng tựa hồ còn không tìm được quỷ nước. Tình huống của nàng vẫn như cũ là như thế. Sống dưới đáy nước, lại không biết là thế nào cái cách sống. Cuối tuần, Cổ Sơ Tình ở trong thành phố mua một chút tác pháp muốn dùng đồ vật. Liền mở ra Kỷ Hoàng tu xe đi nhà ga. Hôm nay, đạo hiệp phái một cái đối huyết anh vô cùng có nghiên cứu đạo trưởng đến xử lý mục đồng quang trên thân chú thuật. Mục đồng quang tại trải qua 4 ngày thời gian bế quan về sau, cuối cùng đem kia chú dẫn cùng tự thân chặt đứt. Chú thuật dù còn ở trên người, nhưng tạm thời không có bị người khống chế nguy hiểm. Ân y Cổ Sơ Tình hôm nay tại nhà ga tiếp vào người, kỳ thật vẫn là người quen. Chính là Tết năm ngoái trước bị Khưu Thả Hạc gọi đi trước thị vây công nàng ra lão tổ Dịch đạo trưởng. Cái này Dịch đạo trưởng sở học chính là Mao Sơn nuôi quỷ thuật. Tại nuôi quỷ một đạo bên trên vô cùng có nghiên cứu. Huyết anh cũng thuộc về nuôi quỷ thuật bên trong một thuật. Lại Dịch nhà, còn thờ phụng một con từ phụ mẫu song thân máu tươi tế hiến mà tích trữ đến huyết anh. Cái này huyết anh là thời kỳ kháng chiến Dịch phụ huynh bối tại nào đó oanh tạc thành thị bên trong mang về, cũng không phải là người làm luyện chế tà linh. Nghe nói, máu này anh ra mẫu thể, còn chưa kịp hô hấp cái thứ nhất không khí, liền bị tạc chết rồi. Trước khi chết, mẫu thân máu tươi vẩy ra đến ánh mắt hắn bên trong. Phụ thân lúc ấy phản ứng lại nhanh, tại cảm giác gặp nguy hiểm tiến đến tức, dùng thân thể bảo vệ vừa sinh nở xong thê tử, bị tạc được máu thịt be bét. Cái này phụ thân lúc sinh tiền chính là tinh huyết cực vượng người luyện võ. Trước khi chết tinh huyết trùng hợp vào huyết anh miệng, chiến sát khí dày đặc, đủ loại dưới sự trùng hợp. Cái này vừa ra đời liền thành anh linh tiểu gia hỏa, như thế thành huyết anh. Huyết anh vừa thành, không có thiện ác tâm, có lẽ là cảm nhận được phụ mẫu đối với hắn bảo vệ. Thành hình sau vẫn bồi hồi tại nguyên chỗ không muốn rời đi. Dịch phụ huynh bối đi ngang qua chiến trường lúc, liền đem cái này huyết anh cho mang theo trở về. Cùng cái gì người, học cái dạng gì, dưỡng huyết anh người trong lòng chính nghĩa. Huyết anh đương nhiên sẽ không ra ngoài làm hại người khác. Ngược lại thành Dịch nhà hàng yêu trừ ma lợi khí. Huyết anh chính là thuộc tà vật, nhưng hắn vẫn bồi tiếp Dịch nhà giữ gìn chính nghĩa. Dính Dịch nhà công đức, trên thân tà khí dần dần yếu bớt. Nghe nói tu cái chừng 110 năm. Liền có thể vào luân hồi. Dịch đạo trưởng cũng không phải là đạo hiệp đạo trưởng. Hắn là đạo hiệp cố ý phái người đi tìm thấy. Cũng bởi vì trên tay hắn có chỉ huyết anh. Đạo hiệp muốn dựa vào cái này huyết anh, dẫn xuất mục đồng quang thể nội huyết anh chú. Trương Lan sự tình trải qua Trương Đình Hồ quay lại đạo hiệp về sau, đạo hiệp bên kia không nguyện ý lại kéo. Muốn mau sớm đem Lăng gia xử lý. Vừa vặn, Cổ gia cũng không nguyện ý tại cùng Lăng gia dây dưa tiếp. Cũng muốn sớm một chút đoạn ân oán. Cổ Sơ Tình tiếp vào Dịch đạo trưởng thời điểm, còn hơi kinh ngạc một chút, nàng trừng mắt nhìn, cũng không nghĩ tới cái này bị vô tội liên lụy nhốt vào cục cảnh sát một đoạn thời gian Dịch đạo trưởng, lại cùng nàng còn có duyên phận. Cổ Sơ Tình hé miệng mỉm cười, trên mặt nhìn không ra bất kỳ xấu hổ. Dịch đạo trưởng, làm phiền ngươi. Dịch đạo trưởng cổ quái ngắm Cổ Sơ Tình một chút. Không phiền phức, cái này chính là chúng ta nên vì đó sự tình. Cái này tiểu nữ oa thân hình thế nào nhìn xem có mấy phần nhìn quen mắt. Tự mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Thôi, nghĩ không ra coi như xong. Chính là đạo hiệp tán đồng người. Kia tính tình tất cũng không xấu. Dịch đạo trưởng cười cười. Giống như nghĩ đến cái gì? Cau mày nói, nghe đạo hiệp đạo trưởng nói. Tiểu hữu chính là trúc từ thuật truyền nhân. Không biết tiểu hữu đối hồng nhãn cương thi có ý kiến gì không? Cổ Sơ Tình, ngoặc kép. Hóa ra cái này Dịch đạo trưởng còn băn khoăn nhà mình lão tổ a. Đạo hiệp người chẳng lẽ không có nói cho hắn biết. Cần hắn xuất thủ tương trợ chính là hồng nhãn cương thi sao? Dịch đạo trưởng, ta lão tổ chính là thụ huyết anh chú ảnh hưởng hồng nhãn cương thi. Cổ Sơ Tình nghĩ nghĩ. Vẫn cảm thấy nên thực ngôn tương cáo. Cái này ta biết, đạo hiệp có đem ngươi lão tổ tình huống nói cho ta. Dịch đạo trưởng dứt lời, lo lắng lại nói, ta có một lão hữu, năm ngoái tại trước thị gặp được hồng nhãn cương thi, mời ta cùng khác mấy đạo dài một lên trừ ma, kia cương thi đạo hạnh cao thâm, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, ngươi đã là trúc từ một thuật truyền nhân, việc này, sợ còn phải ngươi đi xử lý, năm ngoái gặp gỡ kia cương thi chẳng những tu vi cao còn lão gian cự, hoạt, vu núi một trận chiến, đem bọn hắn toàn làm tiến kết thúc tử, đến tận đây sau im tiếng thu mình lại, cũng không biết hắn tránh đi địa phương nào. Theo Khâu lão đầu nói, hắn gặp gỡ kia cương thi lúc, kia cương thi đang lấy máu luyện công, dùng máu luyện công đồ vật, không cần suy nghĩ nhiều, đều biết chắc là tà vật, lớn như thế cái tai họa ngầm chưa trừ diệt, không chừng sẽ lên họa loạn, tức gặp được trúc từ nhất hệ người, vậy liền đem việc này giao cho bọn hắn, dù sao, bọn họ mới là đối phó cương thi người trong nghề. Ngoặc kép, Cổ Sơ Tình có chút xấu hổ, cười cười nói, Dịch đạo trưởng nói chính là Khâu đạo trưởng sao? Dịch đạo trưởng, tiểu hữu cũng quen biết Khâu lão đầu, Cổ Sơ Tình. Từng có vài lần duyên phận, Dịch đạo trưởng. Vậy ta vẽ vời thêm chuyện. Tất nhiên tiểu hữu cũng biết Khâu đạo trưởng. Kia tất cũng biết hắn gặp gỡ hồng nhãn cương thi sự tình, Cổ Sơ Tình. Ngoặc kép, hiểu lầm kia náo lớn. Dịch đạo trưởng đa tâm. Việc này thực ra chính là cái hiểu lầm ân y, Cổ Sơ Tình thật có lỗi cười cười. Các ngươi tại trước thị gặp gỡ hồng nhãn cương thi. Chính là ta lão tổ. Ta lão tổ cũng không phải là lấy máu luyện công tà ma. Hắn khi đó sở dĩ làm như thế, bất quá là muốn gây nên các vị đạo trưởng chú ý. Để các vị đem hắn tồn tại lan rộng ra ngoài, dẫn xuất người nhà họ Lăng thôi. Mà vừa vặn lần kia cùng các ngươi đồng hành có cái Lăng Phong. Cho nên, mới có vu trên núi hiểu lầm ân y. Dịch đạo trưởng nghe vậy, trong mắt hơi híp, trước thị sự tình, là ngươi lão tổ bày ra. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Dịch đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói đi, lúc ấy con kia cương thi rõ ràng có cơ hội giết bọn hắn. Lại chỉ oanh núi đem bọn hắn toàn bộ chôn kỹ. Sau đó vung phất ống tay áo. Tiêu sái rời đi, đối máu của bọn hắn tựa hồ không có chút nào dục vọng. Cử động này, vừa nhìn liền có vấn đề. Mấy người bọn hắn tại cục cảnh sát bên trong thời điểm thầm kín có nghiên cứu qua kia cương thi dị. Thường, nhưng làm sao tin tức quá ít. Suy nghĩ thật nhiều ngày đều đoán không ra chỉ hồng nhãn cương thi mục đích. Lúc này trải qua Cổ Sơ Tình nói chuyện, Dịch đạo trưởng liền rõ ràng chân tướng. Hắn nhẹ gật đầu, đêm đó đi khách sạn có ngươi đi, các ngươi khi đó nhằm vào chính là Lăng Phong. Cổ Sơ Tình ngượng ngùng nhẹ gật đầu, hậu sinh khảo ý, không tệ, không tệ, cái này Dịch đạo trưởng cũng không phải thông thái dởm. Nghĩ thông suốt mấu chốt, liền đối Cổ Sơ Tình dâng lên mấy phần thưởng thức, lấy một địch năm, thân thủ tốt, hai người tại nhà ga trò chuyện trong chốc lát, liền lên xe thẳng đến Cổ Vũ Trấn. Trở lại lão trạch, lại là khẽ đảo hàn huyên khách sáo. Cổ Sơ Tình lúc này mới đi trong phòng mời Mục Đồng Quang. Mục Đồng Quang hiện tại mặc dù chặt đứt chú dẫn, nhưng chẳng biết tại sao, cả người nhìn qua cực kỳ hung ác nham hiểm, sát khí cuồn cuộn tiết ra ngoài, đem toàn bộ lão trạch đều bao trùm. Không biết tình huống, 100% sẽ coi hắn là tà ma ngoại đạo xử lý. Cổ Sơ Tình, lão tổ, giải huyết anh chú người đến. Ngươi nhìn, Mục Đồng Quang nâng lên huyết mâu. Ta đi xem một chút, dứt lời. Mục Đồng Quang đứng dậy, theo Cổ Sơ Tình cùng đi ra gian phòng. Mục Đồng Quang vừa ra phòng, Trương Đình Hồ khổ sở nói. Dịch đạo hữu, cái này mục tiền bối chú dẫn dù chặt đứt, nhưng sát khí lại khống chế không nổi. Tình huống này có thể hay không? Dịch đạo trưởng nhìn kỹ một hồi Mục Đồng Quang tình huống. Nói, theo các ngươi nói, kia chú là dùng huyết anh máu dưới. Chỉ cần giải hết kia huyết anh máu cùng hắn ở giữa liên quan. Nghĩ đến liền sẽ khôi phục. Cổ Sơ Tình, đạo trưởng nhưng có biện pháp? Dịch đạo trưởng suy tư một chút, nói, thử trước một chút đi. Nói dứt lời, liền gặp Dịch đạo trưởng khom người, từ mang đến trong dương hành lý xuất ra cái liễu hộp gỗ bỏ lên trên bàn. Hắn lấy tay tại trên cái hộp gõ gõ, trong hộp đồ vật giống như bị quấy dày đến, khó chịu run lên hộp, sau đó hóa làm một đạo khói đỏ lơ lửng ở trên cái hộp mới. Khói đỏ bên trong bao vây lấy một cái còn nhỏ anh linh. Cái này anh linh cùng Cổ Sơ Tình gặp qua tất cả anh linh cũng khác nhau. Hắn phảng phất bị nhiễm nhan sắc, toàn thân tuyết đỏ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Dịch đạo trưởng hướng tiểu anh linh hòa ái cười cười, nói, tiểu dịch, chúng ta đến chỗ rồi. Trước làm việc, làm xong ngủ tiếp, a, bị gọi tiểu dịch anh linh a một tiếng. Nâng lên mắt đỏ hướng trong phòng nhìn nhìn, đợi nhìn thấy toàn thân tràn đầy huyết khí Mục Đồng Quang về sau. Hắn khiếp đảm về sau rụt rụt, co lại xong. Giống như phát giác được không ổn, nhe răng nhếch miệng, giả bộ như hung ác hướng Mục Đồng Quang giống lên giống. Dịch đạo trưởng sờ lên cái này tiểu huyết anh đầu. Đừng hung, Hắn chính là cần ngươi giúp người. À, hắn lợi hại hơn ta. Ta có thể giúp hắn cái gì? Dịch đạo trưởng, hắn thụ huyết anh chú. Tình huống thật không tốt. Ngươi cùng thuộc huyết anh. Có thể giúp hắn đem thân thể bên trong đến huyết anh chú dẫn ra sao? Tiểu huyết anh hầm hừ bỏ qua một bên đầu. Tựa hồ tại làm tiểu tính tình. Dịch đạo trưởng thấy thế. Buồn cười nói. Làm xong việc, ta cho ngươi đổi trương hòe giường gỗ. Hòe giường gỗ tựa hồ thật rất có sức hấp dẫn. Tiểu gia hỏa nghe xong. Lập tức liền đem đầu quay lại. Hắn trợn tròn mắt trên người mục đồng quang đánh giá rất lâu. Giống như xảy ra chuyện gì? A một tiếng. Đầu ngón út không ngừng hướng mục đồng quang trái tim cùng bên mặt đồ đằng chỉ. Dịch đạo trưởng. Phát hiện cái gì? Tiểu huyết anh mắt đỏ hiện sáng. Tựa hồ rất kích động. Lại liên tiếp a mấy âm thanh. Dịch đạo trưởng nghe tiếng. Cái trán chăm chú nhíu lên. Nghiêm nghị phản bác. Không được. Hết chương.